Kết hôn nhanh chóng, chương 432. Góc truyện audio.com. Phải biết tối hôm qua, Hoa Ngọc Thành vẫn còn ngồi trên xe lăn. Hoa Ngọc Thành, tôi, dì Ngô mừng đến không biết phải nói gì. Tôi đi gọi điện thoại báo cho lão phu nhân. Bà quả thực không có cách gì kìm chế nội tâm kích động của bản thân. Quá khó tin rồi, từ khi Hoa Ngọc Thành không thể đứng dậy, cả nhà họ Hoa chìm trong không khí buồn phiền. Giờ anh có thể đứng lên, cả thế giới như bừng sáng lên. Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng kích động của dì Ngô rồi nhìn thoáng qua Hoa Ngọc Thành. Phản ứng của dì Ngô khiến cô có được cảm giác chân thực. Thì ra không phải cô đang mơ. Hoa Ngọc Thành trộn bát mì, thấy Cao Thanh Thu cứ nhìn chằm chằm dì Ngô, không lo ăn lại đang nhìn gì, không sợ trễ sao? Cao Thanh Thu liếc anh một cái, anh xem dì Ngô vui đến sắp khóc rồi kìa. Cao Thanh Thu cũng nhanh muốn khóc, chỉ là sự việc quá đột nhiên, cô có chút chưa phản ứng được. Hoa Ngọc Thành nhìn thoáng qua dì Ngô, anh biết một khi đứng lên thì tất cả mọi chuyện sẽ khác. Người vui không chỉ có dì Ngô, mà còn cả thảy người nhà họ Hoa. Anh thu lại tầm mắt, nhanh ăn cơm, trưa này nhớ phải cùng anh đi ăn cơm. Anh để người ta tới đón em. Vâng, sáng hôm sau, khi Cao Thanh Thu vào trường thì vừa vặn gặp Dương Nhạc Linh. Từ lúc bị Hoa Ngọc Thành cảnh cáo, Dương Nhạc Linh rất ít chủ động cùng cô chào hỏi. Hôm nay nhìn thấy Cao Thanh Thu, Dương Nhạc Linh lại đi tới. Lo âu nhìn Cao Thanh Thu, em không sao chứ? Cao Thanh Thu không hiểu gì. Em bị sao? DNK nói. Nghe nói tối qua, Niệm Niệm thấy em và một người đàn ông đang dùng cơm. Cô ta không tin tối qua như vậy Hoa Ngọc Thành còn có thể bình thản không trách gì Cao Thanh Thu. Nghe Dương Nhạc Linh nói thế, Cao Thanh Thu không nhịn được sững người một chốc. Tối qua chợt vỡ lẽ, cô liền biết Dương Nhạc Linh không tốt như vẻ bề ngoài. Nhìn dáng vẻ của Dương Nhạc Linh, rõ là cố ý dung túng Thẩm Niệm Niệm châm ngòi quan hệ giữa vợ chồng cô. Nghĩ vậy, Cao Thanh Thu nhíu mày lại. Dương Nhạc Linh thấy Cao Thanh Thu nhíu mày thì thấy đã có được đáp án. Cô ta nghĩ thầm, nhìn dáng vẻ này, có lẽ Cao Thanh Thu trở về đã bị Hoa Ngọc Thành dạy dỗ rồi. Cho nên mặt mày mới khó coi đến vậy. Dù Cao Thanh Thu cố ý che giấu nhưng cũng không thoát được mắt cô ta. DNK tỏ vẻ an ủi nói. Em đừng hiểu lầm, chuyện này không liên quan gì cô. Cô đã khuyên Niệm Niệm nhưng cô ấy không nghe. Dù sao em còn có người mình thích. Thích bên cạnh ai thì bên cạnh người đó. Đâu thể bên Hoa Ngọc Thành cả đời được. Chúng ta cũng không nợ gì anh ta. Khách chương.